Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 789. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bàn tay cầm điện thoại của anh Oanh hơi run lên, cô quay đầu nhìn sư huynh, ánh mắt không giấu nổi sự bất an mê trận. Một trận pháp lớn đến mức bao trùm cả thành phố Ninh Bắc. Người đứng sau rốt cuộc muốn làm gì? Cúp điện thoại, Oanh Oanh cảm thấy lòng bàn tay mình lạnh buốt. Bỗng nhiên, một bàn tay ấm áp nắm lấy tay cô. Oanh Oanh, Thẩm Dư Huệ khẽ gọi. Cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy ánh mắt kiên định của anh. Anh có thể giải quyết vấn đề ở Tháp Long Tuyền. Sẽ không sao đâu, giọng anh trầm ổn, như thể đang muốn trấn an cô. Nhưng trong lòng Oanh Oanh lại dâng lên một cảm giác nghẹn ngào. Cô biết, trận pháp này, từ đầu đến cuối, đều là nhắm vào sư huynh. Chỉ có anh mới có thể xử lý hơi thở âm u đang tràn ngập thành phố. Nếu anh không ra tay, kẻ đứng sau sẽ không xuất hiện. Nhưng một khi anh ra tay, Oanh Oanh siết C, H, A, T, T, A, Y anh, đôi mắt đỏ hoe nhưng không nói lời nào. Thẩm Dư Huệ khẽ thở dài, cúi người đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô. Giọng anh dịu dàng như dòng nước. Vậy Oanh Oanh ngoan ngoãn đợi anh về, được không? Nghe vậy, cô càng siết C, H, A, T, T, A, Y hơn. Em đi cùng anh. Cô không thể để anh một mình đối mặt với nguy hiểm. Cô cũng không thể để hơi thở âm u của Tháp Long Tuyền tiếp tục lan ra ngoài. Nếu không, toàn bộ người dân trong thành phố sẽ gặp nguy hiểm. Mấy người Thượng Minh, Nhiếp Thiên cũng kiên quyết nói. Chúng tôi cũng đi, dù biết tu vi của mình không đủ mạnh, nhưng nếu có chuyện gì xảy ra, ít nhất bọn họ cũng có thể hỗ trợ phần nào. Không chần chừ thêm nữa, cả nhóm lái xe suốt đêm đến thành phố Ninh Bắc. Trời vẫn mưa lớn, mưa như chút nước, từng hạt mưa nặng nề rơi xuống, hòa vào bóng tối dày đặc. May mắn là hệ thống thoát nước của thành phố Ninh Bắc tốt, lại có nhiều sông hồ xung quanh. Nếu không, với lượng mưa như thế này, chắc chắn khu vực nội thành sẽ bị ngập nặng. Hơn nửa tiếng sau, họ đã đến gần Tháp Long Tuyền. Oanh Oanh nhạy bén nhận ra, hơi thở âm u nơi này so với hai ngày trước lại càng nồng đậm hơn. Như thể có thứ gì đó đang không ngừng thức tỉnh. Mấy người Thượng Minh, Nhiếp Thiên, Đức Hóa chân nhân chỉ có thể đứng ngoài quan sát. Bởi vì chỉ có Oanh Oanh và Thẩm Dư Huệ mới có thể tiến vào khu vực trung tâm. Họ bước về phía sương mù dày đặc. Càng vào sâu, sương mù càng nặng nề hơn, gần như che kín toàn bộ tầm nhìn. Oanh Oanh thả thần thức xuống lòng đất thăm dò. Nhưng khoảnh khắc thần thức chạm đến đáy sâu, cô lập tức kinh hãi. Dưới lòng đất, một lượng hơi thở âm u khổng lồ đang tràn ra. Không chỉ vậy, cô còn nhìn thấy một bộ T, H, I, T, H, E khổng lồ. Không phải xương rồng, cô không thể nhận ra nó thuộc về loài gì. Nhưng có một điều chắc chắn, đây không phải là nơi dùng để nhốt rồng, như những truyền thuyết vẫn kể. Mà giống như một ngôi mộ của một con quái thú thời viễn cổ, thi thể ấy nằm sâu dưới lòng đất, thần thức của cô chỉ miễn cưỡng chạm đến được. Cô quay đầu nhìn sư huynh, Thẩm Dư Huệ cũng đã thấy nó. Khoảnh khắc T, H, I, T, H, E khổng lồ hiện lên trong thần thức, cả người anh gần như chấn động. Hai người tiếp tục tiến vào trung tâm Tháp Long Tuyền, nơi này vốn là công trường của một dự án giang dở. Bầu trời vẫn tối đen, mưa vẫn chưa ngừng rơi. Trong cơn mưa tầm tã, họ tìm một nơi có thể tạm tránh mưa. Thẩm Dư Huệ ngồi xếp bằng, quay đầu nhìn Oanh Oanh. Ở đây quá tối, gương mặt anh mơ hồ trong màn mưa. Oanh Oanh chậm rãi ngồi xuống bên cạnh, giọng run run. Sư huynh, em đến giúp anh hộ pháp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Dư Huệ khẽ cười, các tình yêu ơi, mình có lên bộ nam chủ mới, chuyện nằm trong top Chidian Trung Quốc. Mong các tình yêu ủng hộ thể loại mới nha, được. Cách chương.